Kiếm tốt quá hà, chương 1271 thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hải từng có qua nó truyền kỳ nhưng tuế nguyệt trôi qua bên dưới, lại có bao nhiêu người còn nhớ dạng này truyền kỳ, đặc biệt là tại cái này nhân vật truyền kỳ tại ăn uống no đủ sau còn đem bàn ăn xốc dưới tình huống. Tại đạo Phật hai nhà ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ tốt ở bề ngoài mơ hồ, bên dưới kiếm đạo vô danh bia tại Thiên Trạch Đại Lục sở hữu hậu thiên đại đạo bia bên trong thanh danh địa vị kỳ thật xa xa không thể cùng dựng nên người thành tựu so sánh. Liền không thể tuyên truyền dạng này, đi con đường của mình, đoạn con đường của người khác. Chỉ có thái cổ thú nhóm nắm giữ nơi này ký ức, bởi vì bọn hắn đều là làm sự tình thú. Gần đây cái này tầm 10 năm, dù đãng tại kiếm đạo bia phụ cận nhân loại tu sĩ bỗng nhiên tăng nhiều, cũng không câu nệ một vị trí nào đó, không quản là tại phụ cận nhân loại quốc gia, còn là tại tương lâm bắc cảnh thú lĩnh, đều là những nhân loại này tu sĩ hoạt động khu vực. Trả thù tranh tài tìm căn, đều có mục đích. Mấy chục năm trôi qua ở chỗ này cũng là phát sinh to to nhỏ nhỏ vô số lần chiến đấu song phương phân biệt rõ ràng, một bên liền là Thiên Trạch kiếm tu quần, một bên là những cái kia có đồng môn thân hữu bị hủy tại hồi thanh cốc chu tiên kiếm tu khổ chủ nhóm. Ngay từ đầu chiến đấu như vậy còn tính là bên tám lạng, người nửa cân không phân cao thấp, nhưng từ từ pháp tu tăng nhân tại về số lượng ưu thế càng ngày càng rõ rệt, dù cho khổ chủ nhóm thân hữu đoàn 10 thành bên trong tới cái 1-2 phần 10 cũng không phải vẻn vẹn khoảng 100 người kiếm tu đoàn có thể sánh được. Kiếm tu quần ở chỗ này trèo chống rất là vất vả, nhưng cũng may thương vong không lớn, không phải pháp tu cùng tăng nhân thủ hạ lưu tình, mà là tại tới gần kiếm đạo bia địa phương chiến đấu, kiếm tu nhóm tựu luôn có sau cùng nơi ẩn núp. Tiến vào trong bia, không phải chỉ có kiếm tu có thể tiến bia, cái khác đạo thống tu sĩ, thậm chí bao gồm Phật môn tăng nhân cũng có thể tiến vào, nhưng người nào lại sẽ chạy vào kiếm đạo bia cùng kiếm tu đánh lộn. Chán sống sao, nơi này chính là đã từng thần tiên lưu lại đạo thống. Tình huống như vậy một mực kéo dài hơn 10 năm, cũng chính là Lâu Tiểu Ất đi khắp đại lục tản bộ, sau đó buồn bực tại giả quốc làm giữ cửa thời kỳ, hắn nhưng lại không biết có hai nhóm người đang vì hắn mà chiến đấu. Tình huống như vậy tại Chu Tiên Sứ đoàn ly khai sau đó phát sinh biến hóa, tiên lưu tử vô cùng rào hoạt, trên thực tế toàn bộ sứ đoàn không có đúng hạn trở về tu sĩ cũng không chỉ Lâu Tiểu Ất một cái, mà là có mấy cách nguyên anh chân quân đều có. Không ai biết bọn hắn đều là bởi vì nguyên nhân gì không thể đúng hạn trở về, nghĩ đến cũng không ngoài mấy điểm, tại đại đạo bia bên trong lĩnh ngộ quên mất thời gian, bị người làm hại, hoặc là việc khác không thoát thân được. Xem như dẫn đội người, tiên lưu tử nhất định phải cân nhắc đội ngũ an toàn mà không phải mấy cái hành sự tên lỗ mãng, cho nên nhất định phải đúng hạn đi. Hắn duy nhất có thể làm, liền là đem người đều cất vào phù bè bên trong, đối ngoại tuyên bố toàn viên đến đông đủ, lên đường hồi phủ. Dạng này biện pháp có thể giấu giếm được đại bộ phận môn phái, nhưng không giấu giếm được những cái kia nắm giữ dương thần thượng quốc, chỉ cần nhân gia muốn biết liền có thể căn cứ chu tiên người khi tiến vào Thiên Trạch đại lục lúc lưu lại dấu vết để phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Kiếm đạo bia bên ngoài các tu sĩ đi một nhóm, nhưng đại bộ phận đều không đi, bởi vì bọn hắn thông qua các loại tin tức biết được Chu Tiên Sứ đoàn mặc dù ly khai, nhưng kia kiếm tu cũng không có ly khai, chỉ cần không đi cái kia tất nhiên sẽ đến kiếm đạo bia, bọn hắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng ở mấy tháng trước các tu sĩ bắt đầu rất nhiều ly khai, bởi vì có vô cùng xác thực tin tức cho thấy kia kiếm tu thật đi, cái này không có can đảm bọn chuột nhát bởi vì sợ vậy mà đều không dám hồi kiếm mạch chí cao truyền thừa kiếm đạo bia tới xem một chút. Thần ở tha hương, thư sinh không dám đi thư viện, quan viên không dám bái đồng liêu, hào khách không dám đăng hoa lâu, không phải bọn chuột nhát lại là cái gì? Mặc dù khinh bỉ, nhưng ván đã đóng thuyền, người đã đi xa ai còn có thể thật đuổi theo ra đi. Cũng liền chỉ còn số rất ít khổ đại cừu thâm, tâm nhãn cố chấp còn ở nơi này lưu luyến quên về, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Nhưng bọn hắn cũng không phải thất vọng nhất chính là một cái khác quần thể kiếm tu quần thể. Thiên Trạch kiếm tu nhóm là thật muốn cùng cái này Chu Tiên Đan Nhĩ giao lưu, từ trong biết được kiếm đạo bia chân tướng, hiện tại chính chủ nhưng đi, làm cho lòng người bên trong bất bình. Hữu tâm bên trong xem thường, cho rằng danh đồ có hư danh, sợ khó như hổ, thực tế biểu hiện cùng tại vô thường đạo bia bên trong hoàn toàn không hợp, cũng tự mình ly khai, đương nhiên đây là số ít. Đối với phần lớn người mà nói, bọn hắn rất rõ ràng cái này kiếm tu tại Thiên Trạch tình cảnh, có nhiều như vậy pháp tu tăng nhân ngăn chặn, một cái lạ lẫm khách là rất khó độc thân đến đây không bị quấy rầy, hắn là nguyên anh, lại không phải dương thần. Cũng có việc tư rời đi, chính chủ đều đi cũng liền không cần thiết ở chỗ này tiếp tục tu hành, còn phải tiếp tục đây chính là sinh hoạt. nhưng còn có gần tới một nửa kiếm tu lưu lại, đại gia bình thường mỗi người một nơi, riêng phần mình tu hành, cũng không có cố định hội tụ chi địa, hiện tại đã chạy tới nơi này, cũng là một cái lẫn nhau trong lúc giao lưu cơ hội tốt. Hơn 50 tên kiếm tu, hoặc tiến kiếm đạo bia cảm ngộ, hoặc tại bia bên ngoài tranh tài, nơi này cũng cuối cùng trở về trước kia thành kiếm tu nhóm thiên đường. Hoàng Niên có chút dầu dĩ không vui, đầy ngập nhiệt tình, một lòng chờ đợi, nhưng là hư ném mấy chục năm. Mấu chốt là cái này đan nhĩ vừa rời thiên trạch đại lục lần sau nhưng là không biết lúc nào mới sẽ trở về, ngắn thì trăm mấy năm, lâu là. Mọi người đều sinh mệnh có hạn, ai có thể chờ được. Ban Trúc phát hiện tâm tình của hắn sa sút khuyên nhủ. Hoàng Niên không cần canh cánh trong lòng, chúng ta tới nơi này cũng không phải vì ngươi mời, mà đều là tự nguyện đến đây, ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Chỗ nào không phải tu hành, riêng phần mình trở về cũng là tu hành, lưu tại nơi này không phải là không. Còn càng náo nhiệt chút đây, và lại nói, người này dù đi, lại không phải không biết chỗ về. Chu Tiên cách cũng không xa, chờ ta chờ thật tốt chủ tính một phen, tìm một cơ hội mọi người cùng nhau đi ra, đã có thể lãnh hội chủ thế giới phong quang, lại có thể tìm hắn so kiếm, làm sao đến mức tựu cắt đứt liên lạc. Chúng kiếm tu ầm vang khen ngợi, đây là nhất tiễn song điêu sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù kiếm tu nhảy thoát không câu nệ, nhưng nơi này phần lớn người còn là không có đi qua chủ thế giới chiếm đa số tựu khá là hưởng ứng, dù sao ôm đoàn đi ra, có lão thủ dẫn, chung quy sẽ không mất phương hướng. Tựu có người hiếu kỳ bắt đầu móc nối, đều là người cô đơn, trong lúc nhất thời vậy mà không có cự tuyệt hiện tại cần thương lượng, bắt đầu biến thành làm sao làm một cái có thể xuyên qua chính phản không gian bình chướng phù bè vấn đề. Ban Trúc chờ số ít mấy cái chân quân kiếm tu có thứ này, nhưng đều không ngoại lệ đều là một mình phù bè, không có cách nào lại quá nhiều người, có thể khẳng định tin tức tại kiếm mạch trong vòng luẩn quẩn truyền ra đằng sau, chỉ sợ còn có không ít muốn gia nhập cỡ trung phù bè đều chưa hẳn trang bên dưới, có thể cỡ lớn phản không gian phù bè lại không phải bọn hắn có thể gồng gánh nổi. Kiếm tu một lớn đặc điểm, nghèo đinh đương vang, giống như không cần người dạy, chỗ nào đều là cái này đức hạnh. Một đám người ngay tại nơi này khí thế ngất trời, Ban Trúc chờ mấy tên chân quân kiếm tu thần thức xa, nhưng là ẩn ẩn phát giác không bình thường, cẩn thận nhận ra, một tên chân quân kiếm tu bật cười nói. Nguyên lai là thú nhỏ chiêu. Làm sao, đây là thái cổ thú cũng muốn tới nơi này cùng chúng ta kiếm tu ganh đua cao thấp sao? Nói tới nói lui, nhưng cùng thái cổ thú dạng này trùng quần, vẫn là không thể giống đối đãi nhân loại pháp tu tăng nhân dạng kia vô não mở làm, bởi vì khả năng này dẫn phát toàn bộ đại lục rối loạn. Kiếm tu cần nhiệt huyết nhưng ở đại thế bên dưới cũng không thể mất lý trí. Ban Trúc chào hỏi mọi người nói. Được rồi, chúng ta nhân loại tại cái này việc không ai quản lý địa phương cũng dày vò mấy chục năm cũng không thể không nhượng thái cổ đàn thú tới nơi này thể hiện tồn tại cảm. Mọi người đều tiến kiếm đạo bia, nhượng qua bọn hắn liền là. Cách chương.